Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ý bấy giờ cũng không biết Tiêu Viêm còn sống. Hắn hiện tại đã mất đi tín niệm. Tiêu Viêm chết rồi, hắn cũng không muốn sống. Lúc này ở một khía cạnh không gian, ma sát huyết khí tạo ra một huyết cầu ở vị trí trung tâm. Bên trong có một thân ảnh đang tĩnh tọa. Thời gian mà Tiêu Viêm hấp thu ma sát huyết khí đã trôi qua ít ngày. Linh phù đã chuyển hóa, chiết xuất năng lượng của ma sát huyết khí vượt xa Tiêu Viêm dự kiến, mà lại 10 phần tinh thuần, tiến nhập vào trong thể nội Tiêu Viêm mà không có bất kỳ chướng ngại nào. Tiêu Viêm kinh mạch nhất truyền, lập tức, đấu khí toàn bộ chuyển hóa, có bao nhiêu liền có thể hấp thu bấy nhiêu. Vẻn vẹn mấy ngày, thực lực Tiêu Viêm liền tăng lên tới nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng để có thể xung kích với nhị tinh đấu đế bây giờ, chỉ sợ còn phải cần nhiều thời gian nữa để chuyển hóa hấp thu. Dù sao năng lượng kia cũng quá mức khổng lồ, Tiêu Viêm không có hấp thu đến tận cùng. Trên mái tóc đen thanh tú bị bao trùm bởi một tầng máu, trông hẳn như là một huyết nhân. Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong hiện lên một tia xích hồng nhàn nhạt. Tiêu Viêm tựa hồ cảm nhận được gì đó, sau đó lại lần nhắm mắt lại. Kinh mạch nhất truyền, tăng tốc độ hấp thu lên. Trong nháy mắt đã tăng lên tới một cấp độ khủng bố. Ma sát huyết khí chung quanh lập tức lại biến lớn hơn một vòng. Ma sát huyết khí càng đậm, càng dày đặc hơn xuyên qua linh phủ sau đó tràn vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Không biết qua bao lâu, bên trong vùng không gian này ma sát huyết khí dần dần trở nên cạn kiệt. Trong một thời khắc, một loại năng lượng cường đại điên cuồng từ thể nội Tiêu Viêm càn quét ra. Đột nhiên, tại phía trên không của Tiêu Viêm, một loại lôi đình chi lực cấp tốc ngưng tụ, đến từ bốn phương tám hướng. Chẳng biết nơi nào là điểm xuất phát ra nó, mang theo lôi vân cùng thanh âm trầm thấp canh minh. Đế kiếp, đây là đế kiếp của Tiêu Viêm đột phá nhị tinh đấu đế. Chỉ cần Tiêu Viêm thành công vượt qua đế kiếp này, thì liền có thể thành công tấn cấp trở thành nhị tinh đấu đế. Những ngày này, Trạm lão một mực ở bên cạnh trông coi cho Tiêu Viêm. Lão cũng lộ ra vẻ vui mừng cười một tiếng. Rốt cục đã đạt được yêu cầu rồi. Tiêu Viêm đột nhiên mở đôi mắt ra, mang theo vẻ hưng phấn. Lực lượng mênh mông từ thể nội phun trào. Bốn đạo lôi đình tại bốn phương vị của Tiêu Viêm phân biệt nổ tung. Bốn đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đây là đế kiếp sinh ra bốn đạo lôi ma. Theo thứ tự là Hoàng lôi ma, Huyền lôi ma, Địa lôi ma, Thiên lôi ma. Bốn lôi ma này được mệnh danh là Thiên địa huyền hoàng, bao gồm toàn bộ năng lượng của thế giới. Chỉ sợ phiến thiên địa này cũng ít có người biết đến nó. Tiêu Viêm nhất định phải chiến thắng bốn lôi ma này mới có thể thành công vượt qua đế kiếp, tấn cấp nhị tinh đấu đế. Tiêu Viêm đứng dậy, thể nội truyền đến âm thanh lốp bốp. Lôi ma đầu tiên thân thể màu vàng đối với Tiêu Viêm đập tới. Lôi đình uy thế hiển thị rõ. Tiêu Viêm đối với Hoàng lôi ma ở trước mắt này cũng có xem thường. Bước chân có chút hướng về phía trước một bước, đại thủ hướng lên trước mắt lôi ma tung ra một chảo, liền đem lôi ma đẩy lui. Tiêu Viêm bước chân lại hướng đến trước rời một bước dài, bàn tay hung hăng nện xuống, trực tiếp đánh bại Hoàng lôi ma. Cách chương